Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, khi dễ tân sinh tính là gì bổn sự. Lúc này Dương Ngự thật không có trong rừng rậm dạo phố. Hắn bây giờ là ngồi ở dưới một thân cây nghỉ ngơi. Đi như vậy trong chốc lát đường, Dương Ngự bắt đầu niệm lên trong rừng rậm Tauro hào. Tuy hắn thừa nhận, cưỡi Tauro dễ dàng đối với bờ mông tạo thành trọng kích. Nhưng đi dài như vậy đường, Dương Ngự cảm giác chân có phần không tốt, nhất là trong rừng rậm có chút đường. Đặc biệt sao có thể gọi đường sao? Này một cái hố đến một cái hố, Dương Ngự thậm chí còn nghĩ đến nhìn xem chính mình có thể đi hay không đến Lưu Tinh Hồ Nước. Dựa theo cái tốc độ này đi xuống đi, sợ là không có vài ngày chân muốn đoạn. Anh, một cái Miss Matthews từ giơ lên cái đầu vẻ mặt cảm thán Dương Ngự trước mặt thổi qua. Sau đó, một cái Zenga cũng thổi qua. Ngay sau đó, một cái Hunter phun lắm mồm đầu, đi theo thổi qua, một đám đen thui Gasly vội vã địa theo ở phía sau. Dương Ngự cũng không lâu lắm, đi qua Miss Matthews lại từ Dương Ngự trước mắt phiêu trở về. Không hề nghi ngờ, sau lưng kia một đám hệ Ghost Pokemon liền hấp tấp đi theo Miss Matthews sau lưng. Liền phảng phất, tìm đến tổ chức, Dương Ngự thở dài, Miss Matthews như vậy bay nhìn lên thật dễ dàng a. Hắn cũng muốn như vậy phiêu, làm gì được hắn làm không được a. Tại Lưu Tinh trong rừng rậm, có giao thông Pokemon, ưu thế hội lớn hơn nhiều. Dương Ngự thậm chí có thể nghĩ đến, những cái kia có giao thông Pokemon đệ tử, cho dù đối mặt một ít cường đại đối thủ đuổi bắt, như trước có thể né ra. Có lẽ đây cũng là vì cái gì trường học lão sư vô cùng đề cử đệ nhị Pokemon tuyển Dosrio như vậy. Thường thấy Pokemon, Dương Ngự nội tâm hơi hơi suy tư. Sinh viên đại học năm nhất nếu như đạt được một cái Doduo, bồi dưỡng hài lòng cộng thêm vận khí tốt hai cái nhân tố, có thể tại cả nước giải thi đấu trước tiến hóa thành Dosrio. Cho dù đánh không lại, còn có thể chạy đi. Như lúc trước cái kia lại không thấy giao thông sủng, thực lực cũng học tỷ, gặp được Dương Ngự như vậy, rõ ràng chính là đưa chia lên cửa, muốn chạy đều chạy không. Đối với cái này loại đưa chia lên cửa cự tuyệt đều cự tuyệt không được, vì Dương Ngự biểu thị chính mình chỉ có thể hảo tâm nhận lấy. Nhân gia đều tự mình đến đưa, không thu luôn không tốt sao? Siêu siêu siêu. Dương Ngự hướng lên trước mắt phương hướng nhìn lại, phía trước có chạy trốn cùng với truy đuổi thanh âm. Dương Ngự hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ lại có người đưa chia lên cửa? Anh, Miss Matthews lấy ra chính mình máy kế toán. Sau lưng Zenga, Hunter cùng với Gasly nhóm lập tức đình chỉ vui vẻ truy đuổi. Từng cái một trong ánh mắt tản ra, hắc hắc hắc, hào quang. Đồng bọn, sinh ý tới, những cái này hệ Ghost Pokemon lập tức có tổ chức, có kỷ luật địa để mình thân hình ẩn nấp tại thân cây chi. Dương Ngự thậm chí còn có thể thấy được mấy cái Gasly luôn không ngừng hướng cùng một khối địa phương lách vào, thậm chí còn lách vào thân cây trong. Có chút khó tin, lách vào, càng khỏe mạnh, Dương Ngự nhịn không được đỡ nâng trán đầu. Miss Matthews cùng với những cái này hệ Ghost Pokemon cư nhiên so với hắn còn muốn hưng phấn. Nghiệp chướng nha, thụ lâm về sau xuất hiện hai bóng người, một trước một sau, nhìn lên đằng sau rất dễ dàng tựa như người xấu. Chỉ bất quá, đây là cả nước giải thi đấu, vì chính mình cùng với đoàn thể điểm tích lũy, phân tóm lại là muốn chính mình tranh đoạt. Chẳng lẽ lại điểm tích lũy không phải động thủ còn có thể chính mình đưa tới cửa tới. Phía trước cái kia sinh viên đại học năm nhất, đừng chạy, chạy lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Sau lưng, một cái tay lóe lên nhàn nhạt ánh sáng vàng đại nhị. Đại học năm 2, huấn luyện gia, lúc này đang tại phía sau đuổi theo. đây là ta phát hiện ra trước điểm tích lũy tạp. Phía trước đại nhất nam sinh thanh âm có chút tức giận. Bên người cùng hắn một chỗ chạy trốn Ratiket, lúc này cũng đã có chút tinh bì lực tẫn. Ratiket tại chạy trốn đồ, vẫn còn ở vì hắn yểm hộ. Huấn luyện ra cùng Pokemon giữa phối hợp, có thể tại thực lực tuyệt đối trước mặt, như trước không có cái gì biện pháp tốt. Hả, còn có một cái sinh viên đại học năm nhất. Vương Cương hàng xóm vui mừng nhướng mày. Hắn không nghĩ tới chính mình chạy trước. Cư nhiên lại ngẫu nhiên phát hiện một cái sinh viên đại học năm nhất. Người kia vòng tay, đang tản ra bạch quang. Không hề nghi ngờ, Dương Ngự đương nhiên là cố ý làm như vậy nha. Tản ra bạch quang, liền giống với là đến từ đại nhất đặc biệt dễ khi dễ loại kia nảy sinh tân cải thiờ. Liền chờ bị người khác khi dễ. Lúc này Dương người đánh xe trong vẫn nắm bắt một chương bị phớt qua điểm tích lũy tạp. Phảng phất hắn đây là tại vừa mới đạt được điểm tích lũy. Không cẩn thận bộc lộ ra bạch quang đồng dạng, làm cho người ta khó lòng phòng bị a. Lão ca, người chạy mau a, người này có Golbat Pokemon, chúng ta đánh không lại. Những cái này lão sinh, học sinh lâu năm, thực quá phận. Triệu Tiểu Châu tức giận bất bình, hắn cũng đã chạy ra xa như vậy. Này lão sinh, học sinh lâu năm, vẫn đuổi theo hắn, vì cái gì liền nhìn chằm chằm hắn không tha a? Sinh viên đại học năm nhất nên bị lão sinh, học sinh lâu năm, khi dễ sao? Dương Ngự ngược lại là nhìn nhiều đã dừng lại đỡ trên tàng cây từng ngụm tạm dừng. Bên người Ratiket cũng sắp kiệt lực tân sinh huấn luyện ra nhất nhãn. Chạy, có thể chạy đến đâu đây? Hai người các ngươi sinh viên đại học năm nhất điểm tích lũy. Ta tất cả đều muốn. Vương Cương hàng xóm quả thật không muốn cảm giác quá thoải mái a. Truy đuổi một cái sinh viên đại học năm nhất mà thôi. Rõ ràng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn mới xuất hiện người. Vừa nhìn chính là xâm lâm kinh nghiệm không phong phú huấn luyện ra. Điểm tích lũy liền giống với là tài phú. Tài không ngoài lộ đạo lý. Hắn cũng không hiểu sao. Thiết hàm hàm a, bất quá, ta thích. Vương Cương hàng xóm lập tức cười không ngớt địa chỉ huy đỉnh đầu hắn lần quần Golbat. Golbat, đi đem hắn ghi điểm vòng tay đoạt lấy tới. Khắc nga. Phe phẩy tử sắc cách ngăn cánh, Golbat dương sâu sắc miệng, lộ ra bốn khỏa bén nhọn hàm răng. Ratiket, sử dụng Quick Attack, Triệu Tiểu Châu như trước không muốn làm cho lão sinh. Học sinh lâu năm, cướp đi hắn vất vả khổ cực đạt được điểm tích lũy. Đi mau a, cả nước giải thi đấu những cái này lão sinh. Học sinh lâu năm, quả thật rất đáng hận. Vương Cương hàng xóm cao giọng nói, này cũng đừng trách ta vô tình, không phải là cực hạn đại học sinh viên đại học năm nhất, nên có bị người đoạt đi điểm tích lũy giác ngộ. Ai mà không như vậy qua? Golbat, dùng cánh công kích, khi dễ sinh viên đại học năm nhất tính là gì bổn sự? Dương Ngự lúc trước đã gặp qua một cái đồng dạng muốn cướp sinh viên đại học năm nhất tích phân. Học tỷ. Còn có hiện tại, có thể đoán được, xâm lâm chi đoàn thể thi đấu. Tân sinh, một mực, liền ở vào một cái tình thế xấu. Điều này làm cho đồng dạng có tân sinh thân phận Dương Ngự rất không thoải mái. Tân sinh, liền có nghĩa là một mực bị khi phụ sao. Dương Ngự cũng không muốn như vậy. Nếu như tới cướp đoạt điểm tích lũy, muốn làm tốt bị phản đoạt chuẩn bị tâm lý. Dương Ngự lần này xuất thủ. Nhằm vào Vương Cương hàng xóm, không vì cái gì khác, đơn thuần địa chính là cảm giác có chút khó chịu. Có lẽ, đoạt lão sinh, học sinh lâu năm, điểm tích lũy mới có một chút niềm vui thú a, khi dễ tân sinh. Tính là gì bổn sự, thả cái gì khoác lác đâu, ta cũng sẽ không bị khoác lác hù đến. Vương Cương hàng xóm nhếch miệng cười cười, hắn đã cảm giác được. Chính mình ghi điểm vòng tay, vừa muốn thu được hai cái sinh viên đại học năm nhất điểm tích lũy. Xuất hiện đi, Miss Matthews. Anh, Kiệt Kiệt khắc. Trong lúc nhất thời, Miss Matthews cùng với U Linh quân đoàn lập tức đem Vương Cương hàng xóm cùng Triệu Tiểu Châu bao vây lại. Triệu Tiểu Châu, không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy những cái này đen thui hệ Ghost Pokemon, liền cảm thấy chân mềm. Miss Matthews, khắc ngộ thương quân đội bạn A, muốn cướp liền đoạt đại cái. Dương Ngự thanh âm, lúc này giống như xâm lâm chi ma quỷ. Anh, Golbat, sử dụng Supersonic, cho ta đuổi đi bọn này Gastly A. Xuất hiện đi, Whipping Bell, còn có Senslas, tay chân Zenga tay lập tức vung ra một cái hắc sắc xe đầu bô. Tiểu nhóm, nghe ta hiệu lệnh, lên cho ta đi thè lưỡi ra liếm bọn này Pokemon. Từng mảnh lắm mồm. Hướng phía Vương Cương hàng xóm Pokemon chen lấn địa thè lưỡi ra liếm đi. Gastly xuất kích. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không được qua đây à? Trong rừng rậm phát ra một tiếng giọng nam kêu thảm thiết. Về lẻ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.